Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, biên ngoại thành viên. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, yên tâm đi, đối với người thường, ta hiện tại không lớn như vậy sát tính, người này nếu như võ tu, đã sớm chết rồi, mà không sẽ chỉ đoạn một cánh tay. Thiếu gia đại nhân đại lượng, có thể ngài làm như vậy, biết hay không cái đó, kỳ bào cô gái muốn nói lại thôi. Hạ Vũ cười hỏi, là lo lắng, ta bị bắt lại đi, ta còn không lo lắng, ngươi đổ thay ta lo lắng, không có sao, tốt một câu không có sao, ngươi thân là võ tu, dám ở thế tục động thủ, không sợ tổ hành động đặc biệt trừng phạt sao? Ba vị quần áo thường cảnh sát, giờ phút này chạy tới, cầm đầu kêu mở ra đang, lại là tổ hành động đặc biệt biên ngoại thành viên, hôm nay tức giận dày. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, cau mày nói, chuyện ta, tổ hành động đặc biệt, hẳn không dám quản, nói bậy nói bạ, thiên hạ võ tu, còn không có tổ hành động đặc biệt, không dám quản người, mở ra đang quát lên. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đích xác, lời này không giả, ngươi tên gọi là gì? Mở ra đang, tổ hành động đặc biệt, biên ngoại thành viên, ngươi vì sao tổn thương người? Mở ra đang giận dữ hỏi, Hạ Vũ hài lòng gật đầu, không sai, bây giờ tổ hành động đặc biệt người, còn biết hỏi vì sao tổn thương người, không tính là quá bảo thủ, trả lời ta vấn đề. Mở ra đang lạnh giọng hỏi, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, nguyên nhân chính là, hắn khi dễ người ta, dựa theo ta làm việc phong cách, hắn vốn nên chết, đáng tiếc là người thường, không có ý nghĩa, đoạn hắn một cánh tay, tỏ vẻ cảnh cáo, thế tục có thế tục quy củ, người loạn như vậy tới, theo chúng ta đi một chuyến, mở ra đang tiến lên nói. Hạ Vũ cười một tiếng, cũng tốt, Liên Nhi đi thôi, mang các ngươi đi xem, cái thế giới này võ tu tổ chức, là dạng gì, nhưng mà sư bá, ta nghe người ta nói, tổ hành động đặc biệt không phải sư tổ đang quản sao? Do Liên nghi ngờ nói, Hạ Vũ cười, cô ngu, hiện tại mới phản ứng được, nếu không ngươi lấy là, ta sẽ lòng tốt như vậy. Và mấy cái này phế củi, không, lỡ lời, và cái này ba tên huynh đệ nói chuyện phiếm sao, bớt nói nhảm, đi, mở ra tranh sậm mặt lại, áp giải Hạ Vũ đã muốn đi, Hạ Vũ đi qua quầy nói, xin lỗi, khách này phòng ở không được, ta thẻ căn cước, được trước thời hạn còn ta, cần ta làm những gì sao, kỳ bào cô gái đáp lại nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, không có sao, hồi nhà mình quản địa phương xem. Hạ Vũ nói xong, kỳ bào cô gái mơ hồ rõ ràng, tựa hồ cái này tóc bạch kim thanh niên bối cảnh, thật rất sợ, bị người bắt đi, còn có thể chuyện cho vui vẻ. Vì thế, nơi này là thành phố phong linh địa giới quản hạt, chuyện đương nhiên, vậy thuộc về phong linh tổ hành động đặc biệt quản hạt. Tất cả võ tu sự việc, một nơi trong núi sâu, phong linh tổ hành động đặc biệt, Hạ Vũ ba người ngồi xe, đi tới nơi này, mới vừa ra nhập cửa, có to lớn người đàn ông liền chào hỏi nói, này, lão Trương lại bắt mấy cái phạm chuyện à, còn có gái đẹp, đáng tiếc, vào hành động tổ cửa, không cần biết già trẻ trai gái, phụ nữ và trẻ con già trẻ. Cho tới bây giờ không có đi ra. Đáng tiếc, có người lắc đầu nói. Có thể to lớn người đàn ông liếc về gặp. Bên trong xe tóc bạch kim thanh niên. Chỉ có cái này liếc một cái. Để cho hắn ngây người như phỗng. Cả người đều ngẩn ra. Bên cạnh có người kéo hắn. Nói, mập mạp, người phát gì lăng đâu. Thiếu chủ, bên trong xe có người. Là Hạ Vũ thiếu chủ. To lớn người đàn ông kinh thanh nói, một tiếng này, kinh sợ tất cả mọi người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hạ Vũ tên, bất bại thần thoại, võ tu giới người nào không biết. Này hôm nay, bọn họ phong linh tổ hành động đặc biệt, cầm Đường Đường thiếu chủ cho bắt trở về. Truyền đi, bọn họ phong linh tổ hành động đặc biệt, còn sao phối hợp à, nhà mình thiếu chủ cũng cho đợi, còn có gì không làm được. Vì thế, người bên cạnh Phúc Suy cười ra tiếng, ha ha, mập mạp ngươi uống nhiều rồi đi, thiếu chủ là người phương nào, đương thời trọng đồng người, cùng đời thủ lĩnh, thiên tài bảng 10 vương đứng đầu. Đợi một chút, có thể bắt được thiếu chủ, còn một cái biên ngoại thành viên mở ra đang, đừng kéo con bê, ra đi làm việc, có thể, ta cảm giác, thật có chút xem à. To lớn người đàn ông suy nghĩ một chút, cũng không khả năng à, Hạ Vũ như vậy lợi hại, ai có thể bắt hắn à, hơn nữa hắn cũng chỉ phải, gặp qua Hạ Vũ tấm ảnh, kia gặp qua Hạ Vũ người, mở ra đang mang Hạ Vũ ba người, trực tiếp tiến vào một cái kho hàng lớn, có rất nhiều phòng thẩm vấn, lui tới, khắp nơi là tràn đầy bóng người, dĩ nhiên, võ tu bướng bỉnh bất tuần, còn có áp giải, đánh được gần chết võ tu. Quá khứ thẩm vấn, do Liên Khiếp Khiếp nói, sư bá, nơi này chính là nhà ngươi à? Cô ngu, ngươi biết ở địa phương như vậy à? Đi thôi, đi xuống xem. Hạ Vũ không biết làm sao nói, mở ra đang nhưng lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Đi, đi vào. Phòng thẩm vấn số 24, bên trong còn có vết máu, tựa hồ mới vừa thẩm vấn người xong, mở ra đang giao tiếp sau đó, đi vào một nam một nữ, nam kêu Lâm Thiên Khoát, sắc mặt lãnh khốc, người mặc hắc bào, và Hạ Vũ yêu thích như nhau, thích hắc ám hệ phục trang, nữ tên là Triệu Yến, giữ lại tóc ngắn ngang tai, một bộ lão luyện dáng vẻ. Bọn họ sau khi đi vào, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Ta nói, có thể tìm sạch sẽ nhà thẩm vấn sao? Nơi này là sạch sẽ nhất. Những thứ khác mấy gian phòng trống, còn có thi thể không quét dọn. Lâm Thiên Khoát nói, Triệu Yến trực tiếp hỏi nói. Mỗi người tên chữ, báo lên, nàng kêu Do Liên. Đây là Bạch Tinh, ta kêu Hạ Vũ. Hạ Vũ nói xong, Lâm Thiên Khoát con người co giúp một cái, bỗng nhiên kinh thanh đứng lên. Hạ Vũ, làm sao, rất giật mình ta tên chữ. Lâm Thiên Khoát trong lòng run lên, Triệu Yến lại là sắc mặt biến đổi, trực tiếp mở ra cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay. Ngưng tiếng nói, điều ra, thiếu chủ Hạ Vũ người tư liệu. Ông, điện thoại di động đồng hồ đeo tay màn hình mở ra. Hạ Vũ người chữa trị, còn có hắn một tấm ảnh, xuất hiện ở ảnh xạ màu xanh da trời trên màn hình. Lâm Thiên Khoát và Triệu Yến, hai tóc mai chảy xuống mồ hôi lạnh, quỳ một chân, sợ hãi nói, thuộc hạ Lâm Thiên Khoát, Triệu Yến gặp qua thiếu chủ. Đứng lên đi, không có ý nghĩa, các ngươi trong ngày thường, cũng thẩm vấn người như vậy. Hạ Vũ tò mò hỏi. Lâm Thiên Khoát đứng dậy gật đầu nói, ừ, võ tu bướng bỉnh bất tuần, có thể bị hành động tổ người mang tới, đều không phải là hiền lành. À, thật không tệ, võ tu cũng nhốt ở vậy, ta đi xem. Hạ Vũ đứng dậy nói, Do Liên lên tiếng, sư bá, ngươi đi xem kìa, ta không đi, cũng tốt, một mình ngươi cô gái, vậy không thích hợp xem. Triệu Yến, mang nàng khắp nơi đi dạo một chút. Hạ Vũ nói, Triệu liền vội vàng gật đầu nói. Tiếp theo, mấy người từ bên trong căn phòng đi ra. Mở ra đang ở bên ngoài. Thấy Hạ Vũ đoàn người đi ra. Kinh ngạc nói, Lâm ca, các ngươi thẩm thật là nhanh à. Mở ra đang, ngươi to gan. Lâm Thiên Khoát sắc mặt âm trầm. Thật muốn xử rào sống trước mắt khốn kiếp. Hạ Vũ giơ tay lên nói, tốt lắm, một chút chuyện nhỏ, hắn vậy không nhận biết ta. Đi thôi, coi là ngươi may mắn. dám đối với thiếu chủ bất kính. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, làm sao cho tổ trưởng giải thích đi. Lâm Thiên Khoát nói xong, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, cùng chung đi cái gọi là lao ngục, mở ra chính diện sắc trắng bệch, đích lẩm bẩm nói, thiếu chủ, hắn thế nào lại là thiếu chủ? Đối với hắn thất hồn lạc phách, không người để ý. Hạ Vũ đi tới hầm giam bên trong, đúng cái lối đi, toàn thân do thép dòng đúc, thép dòng tưới xây cửa tù, mỗi vị phòng giam bên trong cũng nhốt võ tu, lúc này mới tầng thứ nhất, vô số võ tu kêu rên nói, oan uổng à, oan uổng, thiếu chủ, phàm là người tới nơi này, mỗi một cái cũng kêu oan. Lâm Thiên Khoát nhắc nhở nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng không phải là năm đó, mới từ trên Trung Nam Sơn, trộm chạy xuống tiểu tử chưa ráo máu đầu, mà là tay cầm mấy triệu xích diễm tinh nhuệ một đời quân chủ. Đối với lao ngục ở giữa võ tu, Hạ Vũ khó mà lại động lòng chắc ẩn, hắn không có vấn đề nói, cái này tầng thứ nhất, tống giam đều là phổ thông võ tu chứ. Ừ, nhốt minh kính kỳ và ám kình kỳ võ tu, đều là phạm vào lỗi nặng, không đáng tội chết, nhưng không thể nhẹ tha, chỉ có thể tống giam. Lâm Thiên Khoát thành thật trả lời. Hạ Vũ tò mò hỏi, hầm giam, tổng cộng mấy tầng? Tổng cộng tầng 7. Lâm Thiên Khoát đáp. Hạ Vũ sắc mặt hơi chăm chú, tầng thứ 7, nhốt nhân vật nào? Cái này thuộc hạ không biết, nhất dưới đáy tầng 4, bị vĩnh cửu phong ấn, trừ tổ trưởng đây, không người có thể đi vào. Lâm Thiên Khoát nói. Hạ Vũ gật đầu nói, được, vậy thì đi tầng thứ 4 đi xem một chút. Thiếu chủ, tầng thứ 4 một chút, cũng nhốt đáng sợ hung nhân, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết chết hay chưa. Thuộc hạ đề nghị, không nên đi. Lâm Thiên Khoát ngăn cản nói. Hạ Vũ cười nhạt, ha ha, ở trên trời dưới áp chế, nơi có sinh linh, cũng chính là các ngươi cho là chí cường giả. Tối đa phát huy thiên huyền cảnh đỉnh cấp thực lực, rất không khéo, ta toàn bộ thực lực, cũng là như vậy. Cái gì? Lâm Thiên Khoát trợn mắt hốc mồm, căn bản không dám tin tưởng. Hắn biết vị này thiếu chủ, thân là đương thời trọng đồng người, thiên phú kinh người, thực lực lại là đáng sợ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể sẽ là một vị trí cường giả. Lâm Thiên Khoát kinh hãi hơn, dựa theo Hạ Vũ phân phó, đi tới tầng thứ 4, một tòa dỉ loang lổ cửa sắt, cao đến 3 mét, tràn đầy bụi bặm và vết máu khô khốc, hiển nhiên rất lâu không người tới. Hạ Vũ một tay đẩy cửa, đột nhiên dùng sức, oanh, dỉ sét cửa sắt bị Hạ Vũ chậm rãi đẩy ra, một cổ ướt trào lưu khí đối diện nhào tới. Một đạo thanh âm già nua, khàn khàn truyền tới, ha ha, cách nhiều năm, còn có người dám đi vào. Vì sao không dám? Hạ Vũ tiến vào bên trong nhà, lật tay ngưng tụ ra, mấy cái hỏa cầu lớn, ném nhập trên vách tường chậu lửa bên trong. Nơi này không có đèn điện các loại, tất cả dụng cụ, chỉ là một tòa nhà tù, ngọn lửa nhấp nháy trước. Trước lạnh tầng 4, đen thui bên trong lối đi. Hai bên lối đi, kiến tạo hơn ngàn cái gian phòng. Hôm nay vậy gian phòng đen thui bên trong, đại đa số đều tràn đầy mục nát tử khí. Mà khàn khàn thanh âm là từ tầng lầu cuối truyền tới. Hạ Vũ mở chọc đồng, nhàn nhạt nói, một vị, hai vị, bảy vị, không tệ lắm. Còn có 7 cái võ tu không có chết, tu vi cũng không tệ lắm. Tiểu Hoa Hoa, thật là tinh mắt, lại có thể nhận ra được lão hủ cửa tồn tại. Ngươi phạm vào chuyện gì, bị mang tới nơi này? Lại một giọng nói hỏi. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, phạm vào chút ít sai. Cái này tầng 4 quan không ở, ta được bị giam ở tầng thứ 7. Cái gì? Tiểu Hoa Hoa, ngươi vẫn là chớ có nói đùa. Tầng thứ 7, đây chính là nhốt, chân chính cổ thời kỳ lão quái vật, sẽ ăn thịt người. Có người đe dọa nói, lại một giọng nói không nén được nói. Nói, ngươi rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Tàn sát thành, Hạ Vũ nhớ tới còn trẻ chuyện hoang đường. Trả lời nói, cuối lối đi sinh linh hỏi, giết bao nhiêu người? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-san-tan-y-do-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.